Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1434, Diệp Bảo Bảo sinh ra. Cho nên, bọn họ cũng đã biết ta là yêu tộc thủ lĩnh thân phận. Diệp Thần lại không ngốc, nghe đến đó tự nhiên đoán được Tần Nghiễm vì cái gì muốn nói lại thôi bộ dáng. Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người lần này không nói gì. Ào ào gật đầu, đừng nói tu la giới biết Diệp Thần nắm giữ Bi Long chân giáp. Sợ là thần giới một số người có quyết tâm cũng hẳn phải biết Diệp Thần thân phận bây giờ rất đặc thù. Thử nghĩ một hồi, một cái luyện đan sư đối với tu luyện giả liền đã vô cùng chói mắt. Cái nào tu luyện giả không muốn nắm giữ một cái tốt như vậy bằng hữu? Người khác không nói, liền nói Tần Nghiễm như vậy, cao ngạo tính cách hiện tại cũng 5 lần 7 lượt thỏa hiệp Diệp Thần. Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì Diệp Thần luyện đan cảnh giới cao khắp cả tiên giới luyện đan sư. Tại hắn sau lưng còn có một cái đan thành. Đan thành a, chỗ đó đan dược không thiếu gì cả. Cường đại cỡ nào một cái tồn tại, ai dám tùy tiện trêu chọc hắn? Cái gọi là cây lớn tất nhiên gây họa, Diệp Thần cũng là gốc cây này đại thụ che trời. Dược Thần thân phận, đồng thời kiêm nhiệm Minh giới Diêm Vương thân phận, còn nắm giữ Vu tộc huyết mạch, yêu tộc thủ lĩnh mới có thể nắm giữ Bi Long chân giáp. Muốn phải khiêm tốn đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Một loại không tốt suy nghĩ tại Diệp Thần trái tim sinh sôi. Chính mình nắm giữ Bi Long chân giáp cũng không phải là chính mình bản ý. Nhưng là Tiêu Thoán đến về sau, hắn cũng nhận biết không ít yêu tộc thành viên. Bọn họ mở miệng một tiếng thủ lĩnh đại nhân kêu. Tại Thánh Tiên trấn thí luyện tình trạng thời điểm, những yêu tộc kia bị giam cầm thành vì nhân loại chém giết tăng lên cảnh giới đối tượng. Riêng là nhìn đến chính mình về sau cái kia phần kích động cùng khát vọng. Diệp Thần cũng hứa hẹn cũng có ngày nhất định mang lấy bọn hắn vượt qua hạnh phúc nhàn hạ sinh. Hoặc, yêu tộc bản thân cũng không có cái gì công kích tính. Bọn họ cùng nhân loại một dạng, có chính mình sinh hoạt, cũng không có xâm phạm hắn người ý đồ. Nhưng là bởi vì tướng mạo khác loại, bị người cho là bọn họ là có đối tượng công kích. Không hiểu người tự nhiên sẽ tin tưởng loại thuyết pháp này. Nhưng là Diệp Thần khác biệt, không có người so với hắn càng thêm giải yêu tộc tính tình. Nếu biết ta thân phận, như vậy, yêu tộc hẳn là sẽ bị đả kích, đúng không? Đã duyên phận để cho mình thành vị yêu tộc thủ lĩnh. Như vậy có một số việc nên muốn đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Sở Giận cảm nhận được Diệp Thần loại kia cảm giác tang thương. Trong lúc nhất thời nội tâm tâm tình cũng bị kéo theo. Đúng vậy a, có một số việc luôn luôn muốn đối mặt, trốn tránh giải quyết không vấn đề gì. Ta muốn hẳn là sẽ biến thành dạng này. Chấm ngoặc kép, coi như ta đến thần giới đâu. Như thế nào mới có thể đi tu la giới? Diệp Thần hiện tại cũng không bài xích đột phá đến thần giới. Đã Vu Tâm Nhị người nhà cũng tại thần giới. Yêu cũng rất có thể tại tu la giới bảo thủ chiến tranh dày vò. Chẳng bằng sớm một chút đối mặt. Không làm sao nói Tần Nghiễm. Nghe được Diệp Thần nói như vậy về sau, nội tâm có chút lo lắng. Huynh đệ, không phải ta nói ủ rũ lời nói. Vô luận là thần giới vẫn là tu la giới, đều không phải là ngươi ta có thể khống chế. Nhiều ít tiên giới hoặc là minh giới thậm chí ma giới người nổi bật đến phía trên một tầng về sau. Thực đều là tiểu yếu cặn bã tồn tại. Chấm ngoặc kép, lúc trước ta đi vào tiên giới thời điểm, cũng là yếu cặn bã. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần đối với dạng này thuyết pháp cũng không để ý tới. Người sống một hơi, uất ức sống cả một đời. Diệp Thần làm không được, cũng không muốn thể nghiệm. Tần Nghiễm không phản bác được, tựa như Diệp Thần nói, khác nói tới tiên giới thời điểm hắn là yếu cặn bã. Liền xem như mới vừa tới đến minh giới thời điểm, Diệp Thần cảnh giới cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. nhưng là người ta hiện tại hoàn hảo tốt sống ở trước mặt mình. Không chỉ như thế, cảnh giới thậm chí so với chính mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đột nhiên phát hiện, Diệp Thần là hắn nhìn không thấu ra hỏa. Đúng, các người luôn nói minh giới đại loạn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần đối với chuyện này vẫn là rất có tâm. Bởi vì minh giới cùng tiên giới, còn có ma giới đều rơi vào quá lớn loạn. Nhưng là cái này đại loạn người bồi táng là ai? Vậy mà có thể đảo loạn tam giới, cũng coi là nghiêu bức tồn tại. Thì cùng hiện tại một dạng, chấm ngoặc kép, Tần Nhiễm hai vai một đứng thẳng rơi vào trong hồi ức. Lúc trước, thật sự cùng hiện tại một dạng, tam giới phát sinh không thăng bằng nghiêng về, hư không lực lượng rót vào tam giới, tiến hành dị thường điên cuồng chém giết, dùng những người đến kia lời nói tới nói, nơi này vốn là có thể biến đến càng tốt hơn, cần phải từ càng cao cấp hơn người sinh tồn ở nơi này. Như thế chém giết để tam giới dị thường đoàn kết lại. Cộng đồng chống cự ngoại địch. Sau đó chiến tranh càng đánh càng liệt. Dẫn đến tam giới linh khí khan hiếm. Tổn thất nặng nề. Hư không người lúc này mới từ bỏ. Không phải là bởi vì đánh không lại. Mà chính là cảm thấy linh khí không đủ địa phương. Không đủ thỏa mãn bọn họ thường ngày tu luyện. Cũng chính bởi vì đại loạn về sau. Tam giới linh khí khan hiếm, dẫn đến tu luyện giả càng ngày càng ít, không phải là không muốn tu luyện, mà là linh khí căn bản không đủ để bọn hắn tu luyện. Đương nhiên, Diệp Thần cũng coi là trăm năm vừa gặp tu luyện kỳ tài. Có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian một lại đề thăng. Đây chính là vì cái gì một cái xuất sắc luyện đan sư là trọng yếu cỡ nào. Linh khí không đủ. Đan dược bổ, Diệp Thần cũng liền một cách tự nhiên biến thành hàng bán chay. Bởi vì kiếp trước Diệp Thần tính cách quật cường, không cho lòng mang ác ý người xem bệnh, cùng khác nghĩ ra được bất luận cái gì một viên thuốc. Cũng liền có về sau giết chết Diệp Thần diệt đi đan thành xuất hiện. Vì cái gì? Vỏ đã mẻ không sợ rơi, đã chính mình không chiếm được đan dược. Cái kia tất cả mọi người đừng mong muốn, dứt khoát dừng lại nơi này bằng vào chính mình thực lực tu luyện đi. Nói như vậy, tam giới bên ngoài cần phải còn có tồn tại. Diệp Thần lòng vừa nghĩ hỏi, thực chính mình huyết mạch truyền thừa đã nói rõ hết thảy. Bàn cổ không phải liền là tam giới bên ngoài tồn tại sao? Còn có trong thần thoại Tôn Ngộ không? Không còn tam giới ngũ hành bên trong. Câu nói này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hẳn là có, chỉ là ta hiện tại cảnh giới căn bản chạm đến không đến xa như vậy. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiễm lần này ngược lại là phi thường có tự mình hiểu lấy nói ra. Tại minh giới hắn là số một số hai tồn tại, nhưng là chân chính liên quan đến tam giới sự tình. Một mình hắn vẫn là vô cùng nhỏ bé. Minh giới phía trên một tầng là cái gì? Diệp Thần hỏi, địa ngục, chấm ngoặc kép, Tần Nhiễm nói ra, ngươi có thể trở thành Diêm Vương, đều là địa ngục giới chỉ lệnh, nếu không ngươi không sẽ nhận được Diêm Vương chiến bào. Chấm ngoặc kép, hả, Diệp Thần cái này thì có chút không rõ ràng cho lắm. Chính mình bất quá chỉ là ngộ nhập minh giới, làm cái gì đại diện Diêm Vương, sau đó trở thành Diêm Vương. Cảm tình đều là bị người mưu hại tốt. Bọn họ vì cái gì phải làm như vậy? Không biết, chấm ngoặc kép, Tần Nhiễm trực tiếp lắc đầu nói ra. Hắn là thật không biết. Phía trên sự tình còn không phải hắn có thể chạm đến. Quay đầu nhìn Sở Giận. Sở Giận cũng là lắc đầu. Ta cũng không biết, coi như ngươi đem Lăng Phi bọn họ an bài Diêm Vương. Phía trên tựa hồ cũng không có cái gì động tĩnh. Chấm ngoặc kép, mặc kệ, chấm ngoặc kép, Diệp Thần tâm tư bị mấy cái tồn tại làm cho đần độn u mê. Có chút phàn nàn nói ra, nhưng trong lòng thì nghĩ, mặc kệ thần giới cũng tốt, vẫn là tu la giới cùng địa ngục giới. Chỉ cần đừng tìm chính mình phiền phức liền tốt, nhưng là tu la giới sợ là đã tiếp xuống cửu oán. Tại nói chuyện phía một lúc sau, Diệp Thần bàn giao Tần Nhiễm cùng Sở Giận hai người không có việc gì chiếu cố một chút chính mình. Diêm Vương Phủ, bao quát Tô An Thành người nhà, Mạn Duy Châu Đan Thành. Ngay sau đó hắn một mình rời đi minh giới. Bảo Bảo, chấm ngoặc kép, Giang Vũ Nhu trong ngực ôm lấy một cái nữ hoa hoa. Một mặt hạnh phúc xưng hô một tiếng. A mấy cái, chấm ngoặc kép, nữ hoa hoa tự hồ nghe hiểu mẫu thân đang gọi mình. Tiểu miệng há ra hợp lại phát ra khả ái như vậy thanh âm. Đen thui mắt đen nháy nháy nhìn lấy Giang Vũ Nhu. Ha ha ha, mắt thấy Bảo Bảo mỉm cười bộ dáng. Giang Vũ Nhu theo lộ ra mỉm cười. Chỉ là nàng trong ánh mắt lại là mang theo nước mắt. Một cái mẫu thân tại sinh nở thời điểm. Muốn đi gặp nhất người không phải mình phụ mẫu. Càng không phải là tốt nhất bạn thân. Các nàng chỉ muốn có chính mình nam nhân bồi tiếp chính mình. Thế mà. Giang Vũ Nhu lựa chọn nam nhân này cũng không có tại bên cạnh mình. Tại sinh con thống khổ nhất trong nháy mắt, nàng thậm chí nghi vấn chính mình ái tình. Chính mình dạng này thật đáng giá không? Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Đáp án là khẳng định, đáng giá, bởi vì hiện tại Diệp Thần cũng không có làm một số không làm việc đàng hoàng sự tình. Nói không chừng bây giờ còn đang cùng người ta chém giết chật đánh nhau. Thế gian không biết vì cái gì hội có như thế tình huống. Mọi người tại sao muốn giết tới giết lui? Vì cái gì vì danh dự cùng lợi ích thì không chú ý người ta sinh tử. Nhưng là Giang Vũ Nhu cũng minh bạch. Muốn ngăn cản loại tình huống này chuyển biến xấu. Chỉ có lấy chiến đình chiến. Là một người cường đại đến người khác không thể dung chuyển thời điểm. Cái thế giới này thì có người thống trị, theo người thống trị an bài, để thế giới biến đến ngay ngắn trật tự. Bảo Bảo còn không nhìn thấy phụ thân đây, có muốn xem một chút hay không nha? Giang Vũ Nhu tận lực khống chế chính mình tâm tình nhìn lấy Bảo Bảo nói ra. Nương cũng muốn gặp đến hắn, có thể là phụ thân ngươi giống như bề bộn nhiều việc. Chúng ta chờ một chút đi, chấm ngoặc kép. Đứng ở ngoài cửa đang tính gõ cửa Vu Tâm Nhị nghe được Giang Vũ Nhu lời nói. Hốc mắt không khỏi phiếm hồng. Nước mắt tựa như là không cần tiền một dạng. Đùng đùng, sao không rớt, rớt xuống. Nội tâm của nàng tràn ngập hâm mộ. Thất lạc, bi thương, tưởng niệm còn có phàn nàn. Hâm mộ Giang Vũ Nhu cùng Diệp Thần hai người đã có thuộc về mình Bảo Bảo. Thất lạc là dù vậy Bảo Bảo phụ thân. Cũng chính là Diệp Thần cũng chưa từng xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.